Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1419, chương 190, hành khúc. Mấy trăm con ngựa lại đang này một cái bị đồng thời giết chết. Văng tung tóe máu tươi, thảm thiết hí, phảng phất trong nháy mắt hồng thấu không trung. Chính là chỗ này đóa máu bắn tung chứa căn nguyên. Ta không thấy rõ là ai động thủ trước. Có lẽ là kia vài trăm người vừa động thủ một cái. Hung hăng đánh về phía con ngựa cổ. Trong nháy mắt nổ tung. Chỉ là đến kịp phát ra một tiếng thét kinh hoàng. Tối trắng tinh tuyết, tối đỏ tươi huyết. Ta không nghĩ tới chiến trường đợt thứ nhất máu tươi lại là những con ngựa này. Máu bắn tung hạ xuống. Lạc những người áo đen kia một con một thân. Ở phong gào thét hạ, mùi máu tanh bắt đầu nhanh chóng tản ra. Thoáng cái liền tràn ngập ở toàn bộ chiến trường. Tử vong có thể kích thích lòng người đáy vô hạn thương hại cùng từ bi. Giống vậy, cũng có thể kích thích lòng người đáy vô hạn hung ác cùng hung tàn. Những kia máu me giống như huyết vũ một loại lúc rơi xuống sau khi. Kia một đám người quần áo đen bỗng nhiên phát ra giống như dã thú gào thét. Phảng phất là bị kích hoạt hung tàn thú. Kèm theo máu tươi dâng lên vô hạn oán khí. Bộc phát ra vô hạn lệ khí. Vào lúc này, thật giống như hết thảy đi đến Dương Thịnh hài lòng hiệu quả. Hắn nhẹ nhàng hạ xuống cánh tay hắn. Thật giống như đang làm mỗi ngày càng địa lúc này tối hời hợt sự tình. Sau đó, phía sau hắn những hắc bào nhân này động. Cũng là phát ra bước chân dẫm ở mỏng tiết thượng quét quét thanh âm. Hướng Tuệ đại gia cầm đầu một đám người đi. Ngay từ đầu đi chậm. Dần dần bước nhanh hơn. Đến người hai phe ngựa còn có không tới 100 mét khoảng cách lúc. Song phương nhân cơ hồ là đồng thời liền đột nhiên bắt đầu chạy. Bắt đầu giống như sấm đánh một loại nhanh chóng đến gần. Ở bên này, tiếng tụng kinh phảng phất phạm sướng. Kia một người nộ mục kim cương tựa như có điều ngộ ra quang mang bắt đầu dần dần trở nên rõ ràng. Một loại kim sắc trung sen lẫn nhàn nhạt ánh sáng đỏ ngòm. Ta một khắc kia muốn nhắm hai mắt lại đi trốn tránh này số mệnh va chạm. Nhưng là, dưới chân động tác nhưng là nhảy lên khối đá kia. Cặp mắt bắt đầu nhìn chằm chằm trong chiến trường. Ở chỗ này, ai cũng không thể trốn tránh. Mà ta là tối nên mặt một cái. Giống nhau mạng, hạ xuống trên người trách nhiệm nặng nề. Ánh mắt cu à ta bình tĩnh. Nhìn người hai phe sai nha tốc độ đến gần. Tựa như cùng một đạo màu đen lợi kiếm cùng một cán màu trắng trường mâu. Cuối cùng đụng vào nhau. Mảnh vụn tung bay chung. Sau đó nhanh chóng dung hợp. Không có một người kêu gào. Không có một người gào thét. Đứng mũi chịu sào Tuệ đại gia gặp Dương Thịnh người bên kia ngựa thủ đương một người quần áo đen. Trong đó, song phương không tiếng động nâng lên quả đấm. Sau đó song song lạc ở đối phương bụng. Động tác rất nhanh. Không tránh không né, lần va chạm đầu tiên nên như vậy. Đón lấy, từng tiếng trầm muộn thình thịch hoành âm thanh vang lên. Giống như trầm thấp nhất vãn ca. Cuối cùng đem chiến trường này mở màn. Đó là quả đấm va chạm bắp thịt. Quả đấm va chạm quả đấm thanh âm. Không tiếng động giống như một trận mặc kịch. Lại kịch liệt giống như núi lửa rốt cuộc bùng nổ. Liên tiếp không ngừng tiếng tụng kinh kèm theo vu gia cúng tế bắt đầu trở nên vô cùng kịch liệt. Mất đi Phật môn ôn hòa, lại giống như là hát lên hành khúc. Lão trưởng môn kéo xuống hắn áo khoác ngoài, bắt đầu đứng ở thiên phạt chi trận phía trước. Lớn tiếng giống, họa trận người, huyết tế, chấm ngoặc kép, huyết tế, lại vừa là một lần huyết tế. Ta nhìn thấy những thứ kia vùi đầu họa trận nhân, bình tĩnh ngẩng đầu. Từng cái giơ hai tay lên, không tiếng động dùng thủ pháp đặc biệt bắt pháp quyết, sau đó kèm theo phía trước kịch liệt nhất bắp thịt va chạm tiếng. Cũng phát ra từng tiếng trầm muộn đông đông đông thanh âm. Đó là đập ở lồng ngực thanh âm, kèm theo từng tiếng kêu rên, khóe miệng chảy ra tối đỏ tươi tinh huyết, sau đó bị thành kính lau ở trong tay, hóa thành một người người vẽ ở trên trán ký hiệu kỳ dị. Tương tự mạch người bố trận. Mới thiên đạo chiêu kỳ trận chi đường vân. Ở chỗ này huyết tế. Chấm ngoặc kép. Nói chuyện lớn tiếng là Vương Sư Thúc. Ta là lần đầu tiên nhìn thấy bất cần đời. luôn làm ra một bộ khổ ha ha biểu tình hắn. Dùng trịnh trọng như vậy vẻ mặt, liền muốn bắt đầu hiến tế. Mỗi một người sắc mặt cũng uể oải đi xuống. Một hớp lớn tâm đầu tinh huyết a. Tuy nhiên lại không có một người trên mặt có bất kỳ một tia tâm tình lộ ra. Bình tĩnh giống như là một cái đầm thật sâu ao nước. Vô gió thổi qua, nguyên bản là nên an tĩnh như vậy. Huyết tế cũng là như vậy vô gió thổi qua chuyện một loại chuyện đương nhiên. Thừa Chân bỏ lại trong tay trận văn chi bút. Liếc mắt nhìn đã biết một lần trang trọng vô cùng sư phụ. Đưa tay, từ từ xóa đi trong mắt nhỏ xuống nước mắt. Nàng cũng hướng ta đi tới. Ta không tiếng động đưa tay ra cánh tay. Từng thanh nàng nắm ở ta trong ngực. Nàng ở ta trong ngực kiềm chế khóc tỉ tê. Khẽ gọi một câu. Sư huynh, ta sẽ kiên trì tiếp. Ta sẽ, chấm ngoặc kép. Ta không tiếng động gật đầu. Ta minh bạch nàng phải kiên trì là cái gì? Là cuối cùng đi cùng ta đường. Bông tuyết giống như điểm chút bối cảnh. Ánh chiếu trong mắt ta nhưng là tàn khốc nhất chiến trường. Trầm muộn, không tiếng động, ngã xuống lại đứng lên. Đứng lên rót nữa hạ. Từng cái quả đấm tung bay. Từng con chân ảnh lần lượt thay nhau. Thuần túy nhất đấu sức. Đột phá cùng ngăn trở. Không cần gào thét. Tiết kiệm là mỗi một phần khí lực. Phồng lên bắp thịt. Cầu kết gân xanh. Trợn to hai mắt. Tối không tiếng động kêu gào. Người thứ nhất phun ra máu tươi. Làm chính mình lồng ngực thừa nhận trọng quyền thời điểm. Hắn quả đấm cũng không âm thanh xuyên thấu trước mắt địch nhân bụng. Không có máu tươi chảy ra. Lật nứt ra tới biến sắc máu thịt. Dương Thịnh sửa đổi sao sao bên dưới kết quả. Vỡ vụn dưới mặt nạ. Đã không giống mặt người. Khuyển nha không tiếng động lộ. Này một loại sửa đổi đáng giá không? Rốt cuộc là tại sao? Ngồi xếp bằng y tự mạch. Một người bắt đầu không tiếng động bắt thủ quyết. Cực nhanh đi nguyền rủa. Sau đó sắc mặt hắn nhanh chóng tái nhợt đi xuống. Mà trước người đất sét hình người giống như không tiếng động xuất hiện một cái khe. Đổi lấy là phún huyết dũng sĩ. Một lần nữa anh dũng có đi không có về. Vô tận ủng hộ. Chỉ cần còn có y tự mạch sinh mệnh tồn tại. Những thứ này dũng sĩ lấy được chính là vô tận ủng hộ. Ở thời điểm này, có ngu đi nữa cũng có thể biết. Từng cái y tự mạch nhân cũng phụ trách đến mấy cái dũng sĩ. Trước mặt đất sét điêu khắc chính là chứng minh. Khi chúng nó vỡ vụn thời điểm, chính là y tự mạch dùng tánh mạng mình trên đỉnh thời điểm. Ở thiên phạt chi trận chung quanh, từng chiếc to lớn đèn đồng bắt đầu bị đốt ngọn lửa. Oanh, một tiếng sáng lên. Sau đó ở trong gió phát ra thiêu đốt tiếng nổ. Từng cổ một không tiếng động khí thế bắt đầu lưu động. Kèm theo là một loại nhắm mắt liền có thể cảm giác được từ bi mà thương hại phù hộ. Đó là mượn vận. Lợi dụng bí pháp mượn tới thiên đạo phù hộ. Chính đạo người có tư cách này. Mượn tới như vậy phù hộ. Mặc dù ta rõ ràng nhìn thấy. Những mệnh bạc đó nhị mạch nhân. Thật giống như già nua mấy phần. Nhưng như thế nghịch thiên. Cũng chỉ là như thế. Nhân người lương thiện lấn thiên không lấn. Huống chi này là một đám biện hộ dũng sĩ. Thừa Thanh ca lập trong đám người. Có một ít cô đơn dáng vẻ. Nhìn cháy hừng hực đèn đồng. Trong mắt có vô hạn niềm thương nhớ. Lần này là hắn xoay người hướng ta đi tới. Trên mặt có mệt mỏi có tang thương. Ta nhìn hắn. Hắn nhìn ta. Sau đó hắn nói với ta. Thừa nhất, ta không có sư phụ có thể cáo biệt. Nhưng ta rất vui vẻ hắn an tĩnh đang muốn an nghỉ nơi. Nhưng này dù sao không phải là đại biểu hắn không có mình muốn làm việc. Ta mang đến cái này. Hắn mấy phần lực lượng. Hắn trước khi chết cố chấp muốn ta làm như vậy. Ta một mực ở bảo thủ điều bí mật này. Đang khi nói chuyện, Thừa Thanh ca mở ra một mực nắm quả đấm. Ở trong tay rõ ràng là một đoạn chân quý dưỡng hồn gỗ. Ta phảng phất minh bạch cái gì. Trong lòng nhất thời tử đau không thể thở nổi. Lý sư thúc, chấm ngoặc kép, Thừa Thanh thoáng cái nhuyễn đảo ở trên tảng đá lớn. Nước mắt không ngừng hạ xuống. Muốn hô to, lại biến thành một câu lẩm bẩm lý sư thúc. Ta hốc mắt đang không ngừng biến đỏ. Chua xót ta cơ hồ không cách nào chớp mắt. Ta phảng phất nhìn thấy một cái trước khi đi lão nhân. Truyền xuống lão lý nhất mạch đặc biệt bí pháp. tựa như cùng sư tổ cái kia bí pháp, miễn cưỡng bóc cách mình linh hồn. Hắn có lẽ không làm được một bước kia, nhưng là vẫn là có thể bác ly ra mấy phần. Hắn cưỡng bách muốn đồ đệ mình làm như vậy, chỉ vì lâu dài đoán thiên, đoán địa, coi bói, để cho hắn dự liệu được cuối cùng sẽ có một ngày đại chiến. Hắn muốn tham gia, nguyện vọng này mãnh liệt đến, tình nguyện làm cho mình tàn hồn đi vào luân hồi, cũng phải tới tham gia, một lần nữa cùng các sư huynh sư đệ sóng vai, chỉ huy những thứ kia lớn lên thầy trò sư điệt môn. Lý sư thúc, chấm ngoặc kép, ta tốt hoảng hốt, ta một lần nữa không biết rõ, ta đến tột cùng là đạo đồng tử hay lại là Trần Thừa Nhất. Đau nói liên tục cũng không dám, bởi vì nuốt cũng sẽ để cho cổ họng đau đớn. Ngược lại thì Thừa Thanh Ca rất an tĩnh, chỉ là đứng ở Thừa Tâm Ca bên cạnh, cùng hắn giống vậy dựa khối đá kia, giống như thủ hộ một loại đứng ở ta chung quanh. Ở bên kia, tiếng vó ngựa không ngừng, Dương Thịnh Nhân không ngừng đến. Lần này là một ít tu giả, bọn họ thật là bận rộn, bọn họ ở xây dựng một cái tương tự với tế đàn đồ vật. Ở những tu giả kia chung, ta nhìn thấy từng cái lạt ma, giống như trong truyền thuyết ác đầu đà, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.